Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Ai là cái cuối cùng? 1. Chương 447. Ai là cái cuối cùng? 1. Rất nhanh, cái này đặt tên là Ứng Long lính đánh thuê tiểu đội liền thành lập. Kỷ Niên làm đội trưởng nhận được nhiệm vụ thứ nhất là cho mặt nạ vàng kim tổ chức thu thập 5 quả thế giới chi tâm. Thời gian là 2 tuần lễ bên trong. Lần này là chúng ta lần thứ nhất tiếp nhiệm vụ, cho nên nhất định không thể kéo dài thời gian. Nhất định phải tại vô tận thế giới 2 tuần lễ bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Kỷ Niên tính toán một cái, chính là nói, chúng ta tiếp nhiệm vụ, tại trong nhiệm vụ thời gian không thể vượt qua 1 năm. Nếu như vượt qua 1 năm, tại vô tận trong thế giới thời gian liền sẽ vượt qua 1 tuần lễ. Lại thêm, có lẽ không thể duy nhất một lần liền đạt được thế giới chi tâm. Thế tất yếu lại đi vào 1 lần. Kia chỉ hoãn thời gian liền dài hơn. Tất cả mọi người gật đầu. Xưng sẽ ở nhận nhiệm vụ thời điểm chú ý. Hiện tại 5 người xem như 1 nghèo 2 trắng. Không có có dư thừa tiền thuê cái gì tốt phóng ở làm lính đánh thuê quân đoàn, hoạt động nơi trốn. Chỉ có thể tiếp cận ít tiền tại khu bình dân thuê một gian thấp bé dân trạch tạm thời cư trú. Nhưng là cái này không chút nào có thể trở ngại mấy cá nhân đối với tương lai nóng bỏng hy vọng. Đặc biệt là Kỷ Niên, hắn mấy ngày gần đây cảm xúc một mực phi thường cao vút. Chạy đông chạy tây, giống như không cảm giác bị mệt mỏi đồng dạng. Mà Đinh Trúc lại đang tại hướng Dương Thượng Đạt khiêm tốn thỉnh giáo. Làm mấy người quyết định làm một cái lính đánh thuê tiểu đội thời điểm, mọi người liền đối với mình quá khứ không tiếp tục ẩn giấu. Đinh Trúc liền biết rồi cái này Dương Thượng Đạt khi tiến vào cái này vô tận thế giới trước đó lại là đứng đầu nhất lính đặc chủng. Học bác kích thuật toàn bộ đều là giết người kỹ thuật, vô cùng hung hãn. Lập tức liền tồn lấy học tập trái tim môn sơ Dương Thượng Đạt cũng là một cái cực kỳ hào phóng người. Đối với Đinh Trúc khiêm tốn thỉnh giáo cũng không có bất kỳ cái gì từ chối, mà là dụng tâm chỉ điểm. Lại thêm Đinh Trúc vốn là có phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trải qua hắn điểm này phát, chỉ cảm thấy mình nguyên lai kia mơ hồ bất động địa phương cũng lập tức bắt khai vân vụ, liền thanh minh một mảnh. Bởi vì là thời gian vô cùng khẩn trương, Đinh Trúc cùng Dương Thượng Đạt học tập thời gian cũng không nhiều. Rất nhanh bọn họ liền riêng phần mình tiến vào nhiệm vụ. Đinh Trúc dùng mình một cái, xung quanh ướt lạnh cảm giác làm cho nàng có một loại mình còn đang cùng Lâm Đại Thiếu liên hệ ảo giác. Bên tai truyền đến nhỏ vụn thanh âm, kia là quần áo ma sát thanh âm, còn có hắn không hiểu két két thanh âm ani. Cuối cùng để Đinh Trúc đột nhiên ở giữa tỉnh lại, chính là một giọt rơi vào trên trán nàng thủy châu. Kia thủy châu lại băng lại lạnh đập vào nàng giữa lông mày, lập tức làm cho nàng có một loại lạnh thấu xương lạnh cảm giác. Con mắt cũng đi theo liền mở ra, ánh vào tầm mắt chính là một kiện phòng học, đúng là một gian phòng học. Tại nàng ngay phía trước, nàng nhìn thấy bảng đen, tại bảng đen phía trên còn dán một chút cổ vũ người tiến tới quảng cáo. Trên đỉnh đầu có một đài cũ kỹ quạt điện đang tạ ô ô ô ô chuyển. Không biết nó có phải là cái nào cái linh kiện đã kéo dài thiếu tu sửa. Dù sao chuyển tới một chỗ thời điểm, liền sẽ phát ra két két một tiếng thanh âm kỳ quái. Nhìn vừa mới thanh âm chính là từ nơi này quạt điện bên trên chuyển đến. Mà tại quạt điện bên cạnh trần nhà có một đầu đại đại khe hở. Kia trong cái khe đang tại thấm nước. Sa sút tại Đinh Trúc trên trán đưa nàng tỉnh lại chính là cái này trong cái khe Thủy Châu. Tận đến giờ phút này, Đinh Trúc mới ý thức tới mình tựa như là ngửa mặt nằm dưới đất. Mà tại chung quanh nàng một mảnh yên tĩnh, không ai, bên ngoài phòng học chính đang đổ mưa, nước mưa hạ đến lớn vô cùng, không ngừng đánh vào cửa sổ thủy tinh phía trên, ào ào rất là vang dội. Đinh Trúc ngồi dậy, hướng phía bốn phía nhìn một chút, nơi này đúng là một gian phòng học, trưng bày cái bàn, bất quá, hiện tại cái bàn lộ ra phi thường lộn xộn. Tựa hồ vừa mới xảy ra một trận bạo loạn đồng dạng. Đúng là giống bạo loạn. Bởi vì trừ cái bàn bày ra phi thường lộn xộn bên ngoài. Nàng còn trong phòng học thấy được vết máu. Những này vết máu chủ yếu là đánh trúng tại cửa ra vào. Nhưng là ở phòng học chỗ sâu nhất cũng có. Bất quá cũng không nhiều lắm mà ni trong cổ lành lạnh. Còn có một loại dinh dính nhơn nhớt cảm giác. Đinh Trúc có chút kỳ quái. Nàng đưa tay ra, sờ soạng một chút, lại cảm thấy toàn tâm đau. Bày mở tay ra, chỉ phát hiện tay của mình bên trên toàn bộ đều là máu. Nhìn nàng nguyên thân hẳn là bị người công kích. Chẳng những bị công kích, đoán chừng hẳn là ra tay tương đối nặng, trực tiếp ngỏm củ tỏi cũng nói không chắc. Còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đinh Trúc đầu tiên đem một bình bổ huyết dược tề cùng một chút ngoại thương thuốc từ trong bao lấy ra. Khi tiến vào nhiệm vụ này thời điểm là có hạn chế. Đó chính là tại nhiệm vụ này bên trong có thể sử dụng bổ huyết dược tề, ngoại thương dược tề, cùng thể lực dược tề tổng cộng không thể vượt qua 5 bình. Nếu không phải hiện tại nguyên chủ nhìn lại không trị liệu sẽ chết rơi. Đinh Trúc là tuyệt đối không bỏ được. Thuần thục đem trên đầu của mình vết thương băng bó kỹ. Lại rót vào một bình bổ huyết dược tề. Đinh Trúc mới nhìn đến mình đã tiếp cận tí máu HP chính tại khôi phục. Thật vất vả khôi phục 2/3 về sau. Kia thanh máu liền triệt để không động. Nhìn hiện tại một bình sơ cấp bổ huyết dược tề đã không thể thỏa mãn Đinh Trúc thanh máu yêu cầu. Trong nội tâm nàng âm thầm quyết định, lần này sau khi trở về, đem trên thân tất cả dược tề đều đổi thành cao cấp hơn một chút. Thu thập xong mình, Đinh Trúc đầu tiên trong phòng học tìm tòi một chút, muốn nhìn một chút có hay không có thể dùng đồ vật. Thế nhưng là đợi nàng đem toàn bộ phòng học đều tìm tới một lần về sau vẫn là không phát hiện chút gì. Hai tay trống trơn, Đinh Trúc rốt cục quyết định đi ra phòng học. Bất quá, đang đi ra phòng học trước đó, nàng đối với cổng vết máu phi thường kiêng kỵ. Tại cửa ra vào một cái cửa sổ, nàng cúi người, tại cửa sổ phía dưới hành tẩu. Rốt cục lề mề đến cổng, ngồi xổm tại cửa ra vào cùng phía dưới cửa sổ bên tường bên trên. Đinh Trúc cầm trong tay một khối trên ghế tấm ván gỗ. Nàng đem kia tấm ván gỗ rời khỏi cổng vị trí không ngừng mà vung bỗng nhúc nhích. Cũng không có chuyện kỳ quái gì phát sinh, nàng cũng không cam lòng. Thế là lại đem kia tấm ván gỗ nâng đến cao một chút. Từ trên xuống dưới huy động, vẫn là không có động tĩnh gì. Cuối cùng, nàng dứt khoát từ môn kia bên trong ném ra ngoài một cái ghế. Vẫn là không có bất luận cái gì dị dạng phát sinh. Đinh Trúc rốt cục yên lòng, nàng lúc này mới nhanh chóng thông qua cửa hướng phía bên ngoài chạy đi. Bên ngoài rơi xuống bàng bạc mưa to. Đen nghịt mây để Đinh Trúc không phân biệt được thời gian bây giờ. Đứng tại bên ngoài phòng học, nàng cấp tốc tìm một cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Quan sát bốn phía một cái. Đây là một trường học, một chỗ phi thường nhỏ trường học. Chỉ có một tòa lầu dạy học, một tầng, ba gian phòng học, một gian là mình vừa mới ra. Mặt khác hai gian đã bị tấm ván gỗ phong đi lên. Phòng học phía trước là một cái viện, cũng phi thường cực kỳ nhỏ bé. Đinh Trúc đại khái tính toán một chút, cảm thấy có thể có 150 bình lớn nhỏ cũng không tệ rồi. Tại viện tử chính giữa, có một tòa cờ đài. Cờ trên đài dựng nên cái này cột cờ. Bất quá trên cột cờ mặt nhưng không có treo lá cờ. Trong sân bên ngoài đều có phi thường rậm rạp cây. Thoạt nhìn là không có ai tu bổ. Dài đến mức dị thường tùy ý. Hết chương.